Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1170. Thuyết số mệnh. Mở ngoặc tròn khí vận đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Yến Tịch Tịch gật đầu nói: "Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên đi đan đế dược viên thôi. Huyền Thiên phải nhớ chế tạo một bộ linh thân tốt, sớm ngày đột phá vương giả cảnh." Năm người Huyền Thiên rời đi Thiên Huyền Kiếm Tháp, thuấn di hướng tây, một ngày sau đã tới đan đế dược viên. Bất quá phạm vi đan đế dược viên thật lớn, phạm vi trăm vạn dặm, phía đông cách Thiên Huyền Kiếm Tháp chỉ có 200 vạn dặm nhưng phía tây thì cách hơn 300 vạn dặm. Toàn bộ hoàng phẩm thế lực Trung Châu đều sẽ phái ra hậu bối thiên tài tiến vào bên trong đan đế dược viên, nhân số rất nhiều lên tới ngàn vạn. Thế lực khu vực bất đồng thì phương hướng tiến vào đan đế dược viên tất cả không giống nhau, trên căn bản là căn cứ các vực mà định ra. Tây Huyền vực ở vào Trung Châu cực Tây chi địa, vì thế địa điểm tiến vào đan đế dược viên là ở phía Tây. Lại bỏ ra nửa ngày năm người mới vòng quanh đan đế dược viên từ phía đông đi vào phía tây. Thời gian đã là hoàng hôn ngày 24 tháng 12, tiếp qua một đêm, khi tia nắng đầu tiên của ngày mai xuất hiện thì cấm chế đan đế dược viên sẽ xuất hiện suy yếu một đoạn thời gian, võ giả dưới 30 tuổi có thể tiến vào trong đó. Năm người ngừng lại một ngọn núi trước màn hào quang phòng hộ bên ngoài đan đế dược viên. Yến Vân Thành nói, đan đế dược viên mỗi cách 300 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra là 9 ngày. Mà vũ giả tiến vào đan đế dược viên phải dưới 30 tuổi, mỗi một thời đại hạ trung đều có thiên tài như mây, 300 năm không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên tài, nhưng mà 99% thiên tài đều vô duyên cùng đan đế dược viên, có thể nghĩ tiến vào đan đế dược viên là may mắn cỡ nào, điều này đại biểu có được đại khí vận. Vừa rồi đan đế dược viên mở ra là 300 năm trước, thiên hạ hôm nay bao nhiêu hoàng giả, chuẩn hoàng khi đó còn không có xuất thế. Ví dụ như kiếm hoàng Yến Cô Thành, chuẩn hoàng Yến Vân Thành đều bỏ lỡ đan đế dược viên, mà đám người vẹn vẹn là một trong số các thiên tài mà thôi. Như thế xem ra có thể tiến vào đan đế dược viên đích thật là chuyện may mắn. Yến Tịch Tịch nói, mỗi một lần thiên tài tiến vào bên trong đan đế dược viên nhất định sẽ xuất hiện một vị chuẩn đế. Chuẩn đế, đây chính là cực hạn đạt của hoàng giả nửa bước nhân vật thành đế. Chuẩn hoàng là vô địch phía dưới hoàng giả, chuẩn đế là vô địch phía dưới đế giả. Trung Châu không có đế giả thì chuẩn đế đó là chân chính chí cao vô thượng. Yến Vân Thành nói, 300 năm trước đan đế dược viên mở ra, thiên tài tiến vào dược viên có một vị thiên tài hoàng phủ thế gia nhanh chóng quật khởi, về sau 173 tuổi trở thành chuẩn đế. 600 năm trước, đan đế dược viên mở ra, thiên tài phong vân thế gia tiến vào dược viên nhanh chóng quật khởi, vẹn vẹn 160 tuổi trở thành chuẩn đế. 900 năm trước, thiên tài chiến gia tiến vào dược viên, 187 tuổi trở thành chuẩn đế. 1200 năm trước, lục gia. Yến Vân Thành liên tục nêu ví dụ mấy lần đan đế dược viên mở ra, trong số thiên tài tiến vào dược viên tổng có một chỗ hết tài năng không đến 200 tuổi trở thành chuẩn đế. Thiên tài tiến vào đan đế dược viên sẽ xuất hiện một vị chuẩn đế, đây cơ hồ là định luật. Thậm chí, ngàn năm qua, Trung Châu 6 vị thành đế trong đó cũng có 5 vị tiến nhập đan đế dược viên, duy chỉ có bất tử hoàng từ bên ngoài đến không có. Thời gian vạn năm, một đời lại một đời nhân vật thiên tài từ tiến vào đan đế dược viên trổ hết tài năng, dùng bằng chứng đã chứng minh đan đế dược viên là số mệnh chi địa. Mỗi lần thiên tài tiến vào đan đế dược viên, nhất định có một đại khí vận, ngày sau ít nhất sẽ trở thành vị chuẩn đế, thậm chí thành đế. Lý Dật Phong ngạc nhiên nói, đan đế dược viên đại biểu cho số mệnh, vậy ngũ đại biến thái yêu nghiệt như thế nào đều bỏ lỡ đan đế dược viên? tuổi của bọn hắn đều mới hơn 30 tuổi mà thôi, đối với 300 năm vừa mở đan đế dược viên mà nói, có thể nói là mới qua một chút. Yến Vân Thành nói, ngũ đại biến thái yêu nghiệt đều có đế giả chi tư, so với năm vị tiền bối ngày xưa thành cùng niên kỷ tu vi càng thêm xuất sắc, có lẽ số mệnh đám người đã rất lớn. Không cần tiến vào đan đế dược viên để chứng minh, chuẩn đế Trung Châu cũng không phải là thiên tài đều là tiến vào đan đế dược viên. Nhưng mà năm vị thành đế giả đều là tiến vào đan đế dược viên cơ mà. Trên đường đi, thần cơ tiên sinh một mực giữ im lặng đột nhiên mở miệng nói. Năm biến thái yêu nhiệt không có tiến vào đan đế dược viên cũng có thể là nguyên nhân khác. Đối với thần cơ tiên sinh nhìn không ra sâu cạn cao thâm mạt chắc, ngay cả Yến Vân Thành đều vô cùng tôn kính, nói: "Nguyện nghe cao kiến của tiên sinh." Ánh mắt của ba người Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong cũng đều tập trung trên người thần cơ tiên sinh. Thần cơ tiên sinh nói: "Năm vị đế giả Trung Châu tiến vào đan đế dược viên, vậy cho thấy đan đế dược viên không có số mệnh thiên đại, đó cũng là biểu tượng số mệnh. Năm vị biến thái yêu nghiệt một kẻ đều không có tiến vào đan đế dược viên, có thể là thiên tài lúc này đây tiến vào đan đế dược viên có người có đại khí vận. Thiên địa đại đạo, số mệnh tạo hóa, mặc dù vô định nhưng là tối tâm có đại thế. Lão Phu cho rằng lúc này đây thiên tài tiến vào đan đế dược viên nhất định sẽ xuất hiện một kẻ yêu nghiệt càng thiên tài hơn ngũ đại biến thái yêu nghiệt, thành tựu tương lai là toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người có nghĩ cũng không thể nghĩ được. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt thần cơ tiên sinh đã rơi vào trên người Huyền Thiên. Tiên sinh nói là Huyền Thiên. Trong ánh mắt Yến Tịch Tịch lóe lên linh quang. Lý Dật Phong cả kinh nói: tất cả mọi người có nghĩ cũng không thể nghĩ được. Chẳng lẽ của lão đệ không chỉ muốn thành đế, còn phi thăng thành thần sao? Phi thăng thành thần, ngay cả thần sắc Yến Vân Thành đều sợ hãi thán phục không thôi. Đế giả thời đại thượng cổ đối với phi thăng thành thần đều là một loại hy vọng xa vời, thành đế tựa hồ chính là tận cùng của võ đạo chi lộ, có thể tại phàm giới tu luyện tới cảnh giới tối trung chính là đế giả. Mà phi thăng thành thần hoàn toàn là thăng hoa, là một lần thoát thai hoán cốt chính thức nhịp thiên cải mệnh. Cho dù là đế giả cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, nghe nói phi thành thành thần là được bất hủ suốt đời, trường sinh bất tử. Đó mới chính là truy cầu cùng hướng tới chính thức của võ giả. Thần cơ tiên sinh không nói gì thêm, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lên bầu trời xa xăm. Phi thăng thành thần đối với những võ giả khác mà nói là truy cầu cùng hướng tới, nhưng đối với hắn tương lai của hắn ngay cả ta đều nhìn không thấu, chỉ sợ phi thăng thành thần cũng không phải con đường cuối cùng. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1171, dược viên mở ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, phàm nhân đều cho rằng thần là cuối cùng, nhưng theo cổ lão truyền thừa của thiên cơ nhất mạch ta, cho dù là thần cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thiên địa đại đạo cũng có chủ thứ, tu luyện chính thức cuối cùng. Phàm nhân nghĩ cũng nghĩ không tới, chỉ có bước vào thần lộ vừa đi vừa mò. Trong lòng thần cơ tiên sinh yên lặng nói thầm. Vèo, vèo, vèo, đột nhiên ba đạo nhân ảnh vạch phá hư không từ đằng xa bay tới, rơi vào đỉnh núi của đám người Huyền Thiên. Ba người đến đây rất là tuổi trẻ, nhìn bề ngoài đều mới hơn 20. Yến Vân Thành tiền bối, quấy rầy, ba người đến đều bắt chuyện với Yến Vân Thành. Ánh mắt của ba người Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong đều chăm chú vào ba người trẻ tuổi này. Một trong số đó có đồng nghệ. Đồng nghệ lên tiếng chào hỏi Yến Vân Thành thì ánh mắt nhìn lướt qua trên người Yến Tịch Tịch, cuối cùng định lại Huyền Thiên. Ngày đó Yến cô thành hạ thủ lưu tình với đồng nghệ, tựa hồ cũng không để cho hắn bất luận giáo huấn gì, trong ánh mắt mà nhìn Huyền Thiên lộ vẻ hung ác lăng lệ ác liệt. Lông mày Yến Vân Thành nhẹ nhàng nhăn lại nói: ba vị đến đây chuyện gì? Tu vi ba người trẻ tuổi đều không đơn giản. Đồng nghệ tử không cần phải nói là vương giả tiểu thành cực hạn. Hai người khác đứng ở bên cạnh cũng vương giả tiểu thành cực hạn, mà đứng ở chính giữa là một vị vương giả đại thành. Thiên tài tuổi trẻ đến đan đế dược viên nhất định là không đến 30 tuổi, muốn đi vào đan đế dược viên trước 30 tuổi trở thành vương giả đại thành, tư chất như vậy ít nhất cũng là nhất lưu thiên tài, chiến lực thập phần cường đại. Vương giả đại thành kia cách 30 tuổi còn có vài năm càng thêm đáng sợ, trước 30 tuổi có thể trở thành vương giả đỉnh phong đại thành. Đây là tư chất vượt qua nhất lưu thiên tài, chiến lực càng mạnh hơn nữa, cho dù là vương giả đại thành cũng có thể đơn giản vượt cấp đánh bại. Tu vi vương giả cảnh càng đi về phía sau, cảnh giới và thực lực sai biệt càng xa xôi. Độ khó vượt cấp khiêu chiến càng lúc càng lớn, bởi vì có thể tại võ đạo một đường đi xa có người nào không phải thiên tài. Trên cơ bản không có ai tư chất bình thường. Thiên tài cùng tư chất bình thường tự nhiên có thể đơn giản vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà chiến đấu giữa thiên tài và thiên tài có độ khó lớn hơn. Không phải thiên tài tư chất đặc biệt xuất chúng đạt trình độ cao nhất mơ tưởng vượt cấp khiêu chiến giống các thiên tài khác là chuyện không thể. Đồng nghệ cười hắc hắc một tiếng, trong tươi cười có chút lãnh khí, hắn cũng không nhìn Yến Vân Thành mà chỉ chăm chăm vào Huyền Thiên nói. Hai vị bằng hữu này của ta nghe nói có một tên tiểu tử gần đây tại Tây Huyền vực nhấc lên một cỗ sóng gió, biết được hắn cũng muốn đi vào đan đế dược viên nên đặc biệt tới xem mặt. Nhìn xem tiểu tử kia có hình dáng như thế nào, hắc hắc. Tiến vào bên trong đan đế dược viên cũng không nhận nhầm người. Một tên tiểu tử trong miệng đồng nghệ hiển nhiên là Huyền Thiên. Ánh mắt hai người trẻ tuổi đi theo đồng nghệ cũng chăm chú vào trên người Huyền Thiên, đồng dạng đăng lệ ác liệt vô cùng, vương giả đại thành tu vi cao nhất lên tiếng. Chính là hắn sao? Đúng là mặt chó hình người, đồng nghệ, ta thật sự là không tin, hắn sẽ có được năng lực khiêu chiến siêu cấp đáng sợ hơn năm yêu nghiệt biến thái, chiến lực võ giả cùng túi ra bề ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Vương giả tiểu thành cực hạn khác cũng lắc đầu nói. Ta cũng không tin, đồng nghệ nói. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, hắn đánh bại một kẻ có thể vượt cấp khiêu chiến vương giả tiểu thành, ta cũng sẽ không tin tưởng, bất quá bây giờ thật sự là hắn có được chiến lực này. Bất quá, võ giả chi lộ càng đi về phía sau, vượt cấp khiêu chiến thì càng khó khăn, năng lực siêu cấp khiêu chiến thực sự không phải là theo tu vi tăng lên mà tăng lên tại nửa bước vương giả, chiến lực của hắn hoàn toàn đáng sợ hơn năm biến thái yêu nghiệt, nhưng ta không tin hắn đến vương giả đạt trình độ cao nhất còn có thể hơn năm biến thái yêu nghiệt. Hơn nữa người nếu là chết rồi thì có chiến lực biến thái thế nào cũng vô dụng. Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm chăm chú vào trên người đồng nghệ. Hắn lạnh lùng hỏi, các hạ muốn giết Huyền Mỗ, siêu, xíu, siêu, xíu, hưu. Đột nhiên trong hư không có kiếm khí vô hình tràn ngập, sát ý cường đại lập tức bao phủ phạm vi hư không mấy ngàn thước. Thần sắc đồng nghệ cùng hai người trẻ tuổi thiên tài hơi động, hướng đầu nguồn sát ý nhìn sang là chuẩn hoàng Yến Vân Thành. Yến cô thành có lệnh. Muốn Yến Vân Thành nhất định cam đoan Huyền Thiên an toàn, không tiếc bất luận một cái giá lớn gì. Dù ba người trẻ tuổi thiên tài này có thế lực sau lưng vô cùng đáng sợ, nhưng nếu dám động Huyền Thiên thì dù là đắc tội tam đại hoàng phẩm thế lực, Yến Vân Thành cũng xuất thủ để cho ba người trẻ tuổi thiên tài chịu giáo huấn thê thảm đau đớn. Yến Vân Thành nói, ba vị tại đây không chào đón các ngươi, toàn bộ cút cho ta. Ba người đồng nghệ tuy rằng đều có thể vượt cấp khiêu chiến, ngày sau có hy vọng rất lớn thành hoàng giả, nhưng mà hiện tại thực lực của bọn hắn so sánh với chuẩn hoàng vẫn còn phi thường xa xôi. Đám người dám đến nơi đây dựa vào không phải thực lực của mình mà bối cảnh phía sau bọn họ, bất quá thấy Yến Vân Thành cực kỳ giận dữ, có dấu hiệu xuất thủ thì vẫn kiêng kỵ vô cùng. Hừ hừ, đồng nghệ hừ lạnh một tiếng, nói. Huyền Thiên, chúng ta gặp lại trong đan đế dược viên. Nói xong ba người như một mũi tên nhanh chóng bay đi. Nhìn ba người đi xa, khí tức của Yến Vân Thành bình tĩnh trở lại, hướng Huyền Thiên nói: Huyền Thiên, ở bên trong đan đế dược viên đám người nhất định sẽ gây bất lợi đối với ngươi, bất quá ngươi có thể thuấn di. Nghe nói trong đan đế dược viên có một số khu giam cầm hư không, không cách nào thuấn di. Địa phương như vậy ngươi ngàn vạn lần không thể đi. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói: Đám người không làm gì được ta đâu, tiến vào đan đế dược viên, ta sẽ một mình rời đi. Phạm vi trăm vạn dặm của đan đế dược viên lớn như thế, ngắn ngủn 9 ngày thời gian, đám người muốn tìm đến ta cũng khó khăn. Yến Tịch Tịch nói: Ngươi muốn một mình hành tẩu, nếu là gặp được đám người chẳng phải càng nguy hiểm? Lý Dật Phong nói: Đúng vậy, ba người càng đông thì càng có thêm một phần thực lực. Huyền Thiên lắc đầu nói: Ta không có ý định theo chân bọn họ liều chết, đám người muốn tìm chính là ta, hành tẩu cùng một chỗ với các ngươi tiêu quá lớn, mà một mình ta độc hành, đám người muốn tìm cũng khó. Yến Vân Thành nói: Huyền Thiên nói đúng, mục đích của ngươi là tìm kiếm linh thảo dược vương ngàn năm, không cần theo chân bọn họ liều chết. Một mình một người càng thêm bí mật, chỉ cần ngươi lấy được ngàn năm linh thảo dược vương ngàn năm, ngày sau luyện thành cực phẩm vương linh đan, đúc thành cửu phẩm linh thân, bước vào vương giả cảnh, muốn vượt qua những người này cũng không khó khăn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1172. Dược viên mở ra. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bất quá đan đế dược viên tuy rằng phạm vi trăm vạn dặm, nhưng mà địa phương trung tâm khu vực hơn 30 vạn dặm tương đương nguy hiểm, chỗ đó tư không giam cầm tuyệt đối, hơn nữa cấm chế rất nhiều, mỗi lần đều có không ít thiên tài vẫn lạc trong đó. Thần Cơ Tiên Sinh đột nhiên lấy ra 8 miếng bát quái đồng tiền, nói: Việc này để ta thay ngươi bói một quẻ nhìn xem cát hung thế nào. Nói xong, Thần Cơ Tiên Sinh đem 8 miếng bát quái đồng tiền trong tay ném đi, rất nhanh đồng tiền rơi xuống đất. Không phải chứ? Lý Sật Phong thét lên một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy vậy, 8 miếng bát quái đồng tiền không nằm úp cũng không nằm ngửa, mà toàn bộ dọc theo mặt đất. Đồng tiền mỏng như vậy sao có thể giữ thăng bằng trên mặt đất? Đáng lẽ phải nằm bẹp ra chứ? Nhìn 8 miếng bát quái đồng tiền đứng thẳng, Yến Vân Thành cùng Yến Tịch Tịch đều lộ vẻ đặc sắc. Yến Vân Thành hỏi: Tiên sinh, quẻ này có ý gì? Lói lên, Thần Cơ Tiên Sinh lói lên một đạo quang mang, tay hắn vung lên, 8 miếng bát quái đồng tiền trên mặt đất toàn bộ đều bị hắn tóm vào tay. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, nói: Lúc này đây sợ là có người thảm rồi. Ai? Ai sắp tê hơn mơ cơ? Lý Dật Phong hỏi. Ánh mắt Thần Cơ Tiên Sinh lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xăm một chút. Tựa hồ hắn muốn nhìn thấu trời xanh, sau nửa ngày mới nói: Đan đế dược viên là biểu tượng của số mệnh. Người có đại khí vận thường là do số mệnh của rất nhiều đại khí vận chồng chất lên, Huyền Thiên chính là một người có đại khí vận. Ở bên trong đan đế dược viên, dám đối nghịch với hắn thì quá thảm. Ánh mắt Thần Cơ Tiên Sinh đột nhiên rơi vào trên người Huyền Thiên, nói: Lần này đi đan đế dược viên, biến hóa của ngươi sắp xuất hiện ngoài biến cố lớn, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hả? Huyền Thiên bị lời nói của Thần Cơ Tiên Sinh nói mà sững sờ. Là biến hóa gì? Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong, Yến Vân Thành nhìn sang Thần Cơ Tiên Sinh, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Thần Cơ Tiên Sinh thì không vội không chậm vuốt tròn râu trắng như tuyết, nói: Thiên cơ, không thể tiết lộ được. Ác, Mấy người lập tức im lặng, chuyện này khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn rồi cuối cùng bồi một câu như vậy, thật khiến nhân tâm ngứa ngáy. Thần sắc Yến Vân Thành chấn định nhất, hắn mỉm cười, nói: bất kể là biến hóa gì, tóm lại là đối nghịch cùng Huyền Thiên sẽ gặp tai nạn, đây là chuyện tốt. Một đêm qua rất nhanh. Trong màn đêm đen như mực đột nhiên nổi lên một tia huyễn bạch ở phương đông xa xôi, hừng đông xuyên thấu màn đêm hắc ám khiến bầu trời dần dần sáng tỏ. Thời gian mỗi cách 300 năm đan đế dược viên nhiều thế hệ tương truyền mở ra cuối cùng đã tới. Ngày 25 tháng 12, khi mà tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, cấm chế đan đế dược viên sẽ xuất hiện một thời kỳ suy yếu, trong 9 ngày 9 đêm đến ngày mùng 4 tháng 1 năm sau sẽ khôi phục nguyên trạng. Có một số vị trí trong đan đế dược viên, võ giả có thể xuyên qua phòng hộ màn hào quang tiến vào bên trong đan đế dược viên. Trời dần dần sáng lên, cường giả bốn phía chung quanh các nơi đan đế dược viên toàn bộ đều lộ thần sắc hưng phấn. Cách 300 năm, đan đế dược viên lại một lần nữa mở ra, bên trong có đại lượng linh thảo vượt qua 300 năm, nhất là vương linh linh thảo chiếm đa số, hơn nữa có chút địa phương có được linh thảo 600 năm, thậm chí 900 năm. Mà ngay cả dược vương ngàn năm nếu có vận khí cũng có thể gặp được. Yến Vân Thành nhìn ánh sáng từ phương đông tràn tới, hắn lên tiếng: đã đến giờ rồi, phòng ngự màn hào quang của đế đan dược viên đã ở trạng thái suy yếu, các ngươi có thể tiến vào. Ba người Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong gật nhẹ đầu nhìn thoáng qua Yến Vân Thành thần cơ tiên sinh sau đó bay đi hướng đan đế dược viên. Nguyên bản phòng ngự màn hào quang có thể ngăn cản chuẩn đế giờ phút này xuất hiện biến hóa, ba người Huyền Thiên vọt vào dễ dàng. Màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên rất dày, chừng 20 dặm. Trong đây không cách nào thuấn di, ba người trọn vẹn đã bay hơn 10 lần hô hấp mới xuyên qua tầng hào quang này. Tịch Tịch, Lý Huyên, các ngươi chú ý an toàn, chú ý nhiều hơn, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Xuyên qua màn hào quang, Huyền Thiên lên tiếng. Vị trí đám người đồng nghệ tiến vào đan đế dược viên cách nơi này cũng không xa, Huyền Thiên hiện tại không muốn theo chân bọn họ dây dưa. Phải tìm được vương linh linh thảo ngàn năm, hỗn độn thánh đỉnh liền có thể trực tiếp luyện ra thành vương giả đan, Huyền Thiên bên trong đan đế dược viên có thể đột phá vương giả cảnh. Chế tạo cửu phẩm linh thân thể trở thành vương giả, thực lực của Huyền Thiên lại tăng lên, đồng nghệ căn bản không để trong mắt hắn. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Yến Tịch Tịch lo lắng nói. Huyền Thiên vừa đi, Lý Sật Phong có thể cùng Yến Tịch Tịch đi chung. Giờ khắc này trong lòng Lý Sật Phong vui mừng chiếm nhiều hơn, hắn nói. Huyền Thiên lão đệ, chúng ta lưu một tia hồn niệm vào trong cơ thể đối phương đi, như vậy có thể cảm ứng ra vị trí của nhau. Nếu đã tìm được vương linh linh thảo thì tới tìm chúng ta, không cần chờ ngày cuối cùng, chúng ta có thể rời đi đan đế dược viên. Được, Huyền Thiên gật nhẹ đầu với hai người lưu lại một tia hồn niệm xong thì thân ảnh Huyền Thiên lói lên, liền thuấn di không thấy. Trong đầu hắn vang lên thanh âm của kiếm si: Huyền Thiên, đi vào nội vi khu vực của dược viên đi, càng đi địa phương nguy hiểm thì người càng ít, mới có thể lấy được linh thảo càng lâu năm. Nếu muốn tìm đến ngàn năm vương linh linh thảo thì khu vực trung tâm là vi vọng lớn nhất, có kiếm si vĩ đại chỉ điểm ngươi, ở đâu linh khí dồi dào, ngươi liền chạy tới đó. Nơi có đầy đủ linh khí thì sẽ có linh thảo thành thục mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm. Hơn nữa hấp thu linh khí ngày càng nhiều, dược hiệu mới càng tốt. Ở bên trong đan đế dược viên, Huyền Thiên có ưu thế hơn bất kỳ kẻ nào, bởi có kiếm si bên cạnh, hắn như là mang theo một cái gia đa siêu cấp. Thần niệm quét qua là tìm được nơi nào linh khí đậm đặc. Ở đâu linh khí yếu, càng là địa phương có linh khí sung túc thì linh thảo càng dễ dàng sinh trưởng. Vì thế Huyền Thiên chỉ cần đi tới nơi có linh khí dồi dào thì linh thảo sẽ càng nhiều. So sánh với người khác bên trong đan đế dược viên như thầy bói xem voi chậm rãi tìm kiếm thì Huyền Thiên lại thẳng đến nơi có linh thảo hội tụ thu hoạch đoạt được tự nhiên cách biệt một trời một vực. Huống chi, Huyền Thiên có kiếm si giúp hắn dò xét nguy hiểm cấm chế kiếm đế bố trí xuống đối với kiếm si mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải kiếm si bị thương suy yếu thì chuyện lật tung đan đế dược viên đối với hắn cũng là chuyện trong tầm tay. Toàn bộ đan đế dược viên có hình tròn, đường kính là trên dưới 100 vạn dặm, bán kính 50 vạn dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Thu hoạch rất nhiều mà khu vực nguy hiểm trung tâm thì có đường kính 30 vạn dặm, bán kính 15 vạn dặm. Từ biên giới đan đế dược viên đến khu vực hư không giam cầm trong dược viên có khoảng cách chừng 35 vạn dặm. Đối với thuấn di của Huyền Thiên mà nói, chỉ cần hơn một canh giờ mà thôi. Huyền Thiên, hướng đông, 2.300 dặm có một sơn cốc rồi rào linh khí. Huyền Thiên, hướng đông bắc 2.700 dặm, có một ngọn núi linh khí dồi dào. Huyền Thiên, hướng đông nam 2.500 dặm, có một hồ nước linh khí dồi dào. Trên đường đi thanh âm kiếm si thường xuyên vang lên trong đầu Huyền Thiên trọn vẹn nhắc nhở 7 lần. So với trước kia, phạm vi tìm tòi của thần niệm kiếm si càng rộng hơn. Cơ hồ có thể hơn 3.000 dặm, thần niệm của hắn xem ra so sánh với vừa mới thức tỉnh đã có khôi phục nhất định. Thiên địa linh khí Thiên Châu nồng đậm hơn Thần Châu, vô luận là đối với tu luyện hay là phục nguyên thương thế hiệu quả cũng nhanh hơn nhiều lắm. Ở bên trong quãng đường hơn 30 vạn dặm nhắc nhở 7-8 lần, đại khái mỗi lần cách 4-5 vạn dặm kiếm si nhắc nhở một lần. Đối với đại địa mà nói 1.000 dặm đều là một khu vực phi thường rộng lớn, càng không nói đến 1 vạn dặm. Nếu là ở trong đan đế dược viên, 1 vạn dặm khẳng định không chỉ có một nơi linh khí dồi dào. Nhưng mà kiếm si lại cách 4-5 vạn dặm mới nhắc nhở một lần, có thể thấy được nơi linh khí dồi dào làm kiếm si nhắc nhở, vậy nồng độ linh khí khẳng định đạt đến trình độ không thấp. Hơn xa những nơi bình thường khác. Kiếm si biết rõ mục đích Huyền Thiên tiến vào đan đế dược viên không tìm được dược hương ngàn năm thì mặc kệ vương linh linh thảo bao nhiêu năm hắn đều không tìm. Vì thế nhắc nhở Huyền Thiên đi những nơi linh khí tràn ngập cơ bản cũng có thể xuất hiện linh thảo thời gian dài. Bất quá, linh dược muốn sống đến ngàn năm thật sự là quá khó. Đối với những nơi có nồng độ linh khí đạt tới trình độ nồng đậm mà kiếm si nhắc nhở, Huyền Thiên vẫn không có thể tìm được một gốc vương linh thảo dược vương ngoài ngàn năm, ngược lại hái không ít linh dược dưới ngàn năm. Số lượng 300 năm trở lên rất nhiều không cần phải nói, Huyền Thiên tại mỗi một chỗ linh khí dồi dào đều hái mấy chục gốc vương linh linh thảo 300 năm phần trở, 600 năm trở lên tổng cộng hái hơn 50 gốc. Hơn nữa ngay cả vương linh linh thảo hơn 900 năm trở lên ngoại trừ chỉ có một chỗ không có phát hiện, Huyền Thiên tổng cộng hái 6 gốc. Đây chỉ tính mỗi là vương linh linh thảo mà thôi, những linh dược khác tuy rằng ít nhưng tổng cộng cũng hái trên 100 gốc. Linh dược hơn 300 năm trở lên cho dù không phải nguyên liệu luyện chế vương linh đan cũng có những hiệu quả khác, ví dụ như chữa thương. Vì thế Huyền Thiên không có buông tha đám linh dược này. Mặc dù nói đối với Huyền Thiên đoạt được linh dược này đối với chuyện hắn chế tạo cửu phẩm linh thân đều không có tác dụng, nhưng mà đối với những người khác thì ngày đầu tiên Huyền Thiên đã lấy được thu hoạch bằng cả đám người trong đan đế dược viên vất vả tìm kiếm trong 9 ngày. Những địa phương này nồng độ linh khí tuy rằng tương đối dồi dào, nhưng mà mức độ nguy hiểm quá thấp, vì thế chỉ cần có người tìm được, cơ bản sẽ hái linh dược đi. Xem ra muốn thu hoạch dược vương ngoài ngàn năm nhất định phải đến khu vực nguy hiểm ở trung tâm. Linh khí chỗ đó khẳng định càng dồi dào, mà người đi lại phi thường ít, có nhiều chỗ thậm chí trên vạn năm đều không có người đặt chân. chắc chắn có thể tìm được vương linh linh thảo dược vương ngoài ngàn năm. Kiếm Si nói. Chờ Huyền Thiên đi vào khu vực hư không giam cầm của dược viên đã là một ngày sau, khoảng cách 35 vạn dặm đối với hắn mà nói chỉ mất hơn một canh giờ. Nhưng mà bởi vì trên đường đi qua 7 chỗ linh khí rồi rào hái thuốc khiến tốc độ hắn chậm lại. Tuy rằng trên đường Huyền Thiên cùng mấy cường giả gặp mặt, nhưng Huyền Thiên cơ bản đều là thuấn di mà đi, ngoại trừ thời điểm hái thuốc không có dừng lại. Mà địa phương hái thuốc đều là những nơi có cấm chế hoặc là ít người thấy. Vì thế, hắn không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi, mặc dù có cường giả nhìn thấy cũng chỉ là thời điểm hắn đang thuấn di. Tốc độ thuấn di của Huyền Thiên cực nhanh, tuy rằng bị nhìn thấy, nhưng mà rất nhanh liền không biết hắn đi nơi nào. Mỗi một lần Huyền Thiên thuấn di mấy vạn dặm thì Kiếm Si chỉ dẫn tiến đến một chỗ linh khí rồi rào. Vì thế hắn cũng không phải là một mực hành tẩu về một hướng. Mặc dù có người một đường truy tung trong miệng cường giả từng gặp hắn đã biết phương hướng hắn đi, nhưng muốn đuổi kịp Huyền Thiên thì cơ bản không có khả năng. Khu vực trung tâm đan đế dược viên lại xuất hiện một quang cháo. Quang cháo này sáng chói hơn màn hào quang bên ngoài, tựa hồ lực lượng cường đại hơn nhiều. Nghe nói mấy vị đế giả Trung Châu tại thành đế phá vỡ phòng ngự màn hào quang bên ngoài đan đế dược viên, nhưng tiến vào bên trong đan đế dược viên cho dù là đám người trở thành đế, cũng không thể phá vỡ màn hào quang phòng ngự của khu vực này. Nó ngay cả đế giả đều có thể ngăn cản. Nhưng mà mấy trăm lần đan đế dược viên mở ra có không ít cường giả đã từng tiến vào khu vực trung tâm, nếu như vận khí tốt trong lúc dược viên mở ra gặp được phòng ngự màn hào quang khu vực trung tâm sinh ra khe hở, liền có thể tiến vào trong đó. Huyền Thiên dọc theo màn hào quang phòng ngự đi tới hơn nghìn dặm, trong đầu liền truyền đến thanh âm của Kiếm Si. Tiếp tục hướng về phía trước 2.800 dặm, nơi đó có một khe hở. Cách xa Huyền Thiên gần 3.000 dặm biết chỗ đó có đạo khe hở, có Kiếm Si hỗ trợ tìm kiếm, hiệu quả thật là không giống bình thường. Huyền Thiên liên tục thuấn di, rất nhanh liền xuất hiện ngoài 2.800 dặm, quả nhiên chứng kiến màn hào quang phòng ngự cách mặt đất ước chừng 300 mét có một cái khe dài hơn 30 thước, bề rộng chừng 4-5 mét đối với thân hình võ giả thì có thể coi là một thông đạo rất lớn. Ngay tại lúc Huyền Thiên thuấn di xuất hiện phủ cận cái khe này, ngoài trăm dặm phía trước khi hắn có hai cường giả dọc theo màn hào quang phòng ngự hướng bên này bay tới. Trăm dặm đối với vương giả mà nói đã đủ nhìn thấy hình dáng một người. Ánh mắt Huyền Thiên lập tức liếc hai cường giả trẻ tuổi một cái, rồi sau đó thân thể Huyền Thiên lói lên xông vào trong cái khe màn hào quang phòng ngự. Ngươi nhìn rõ người nọ là ai chưa? Hình như là người kia. Màn hào quang phòng ngự này dày hơn màn hào quang bên ngoài, khoảng chừng hơn 50 dặm, trách không được ngay cả đế giả đều không thể phá vỡ. Huyền Thiên vừa tiến vào trong cái khe màn hào quang phòng ngự liền cảm giác được bốn phía hư không cứng như sắt, không cách nào thuấn di. Ở bên trong 50 dặm này, Huyền Thiên cũng vẹn vẹn dùng mấy chục thời gian hô hấp liền xuyên qua cái khe này đi tới khu vực trung tâm đan đế dược viên. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1174, cấm khu trung tâm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong này quả nhiên là có rất nhiều cấm chế. Ngươi nghe chỉ thị của ta hành tẩu, nếu là đi nhầm, dù là ngươi cường đại gấp 1.000 lần, gấp 1.000 lần đều sống không được. Cấm chế bên trong ít nhất là đế giả đỉnh phong, thậm chí là một vị bán thần trở xuống, đế giả bình thường đều có thể diệt sát. Thanh âm Kiếm Si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Thậm chí đều có thể diệt sát ngay cả đế giả sao? Huyền Thiên hít vào một hơi, thời đại thượng cổ, chủ nhân đan đế dược viên này khẳng định cường đại không thể tưởng tượng nổi. Khu vực trung tâm đan đế dược viên cơ hồ chính là cấm địa, nếu không cơ duyên cho dù là đế giả bình thường đều không thể tiến vào được. Nếu như nói đan đế dược viên là biểu tượng của số mệnh, như vậy ở bên trong đan đế dược viên địa phương đại biểu số mệnh không thể nghi ngờ chính là trung tâm cấm khu. Mỗi lần đan đế dược viên mở ra, thiên tài tiến vào bên trong ngày sau tất có một trở thành chuẩn đế, thậm chí là thành đế. Mà những thiên tài đó sau khi thành chuẩn đế hoặc là thành đế đều có một đặc điểm, bởi vì cơ duyên đám người trong thời gian đan đế dược viên mở ra thông qua khe hở xuyên qua màn hào quang phòng ngự cấm địa trung tâm tiến vào trong đó, hơn nữa cuối cùng vẫn còn sống sót. Họa này phúc đó, phúc cùng họa tương liên, thường thường chỉ cách một đường, cơ duyên cực lớn cũng có ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Mỗi một lần đan đế dược viên mở ra, thiên tài tiến vào trung tâm cấm địa tuyệt đối không chỉ một người, nhưng mà có thể từ bên trong còn sống đi ra, 10 người chỉ còn 2-3. Chỉ cần là thiên tài từ cấm địa trung tâm còn sống đi ra đều là người đại khí vận, ngoại trừ một kẻ tất thành chuẩn đế, còn lại cơ hồ cũng đều trở thành hoàng giả đạt trình độ cao nhất. Tại cấm địa trung tâm chỉ cần bất tử chính là đại phúc. Nếu là chết rồi thì chẳng là gì, có số mệnh lớn hơn nữa đều là uổng công. Cấm địa trung tâm phi thường rộng lớn, có phương pháp tròn 30 vạn dặm tả hữu. Nghe nói người đi vào sâu nhất cũng không có tiến vào cấm địa trung tâm vạn dặm. Tựa hồ tuyệt đại bộ phận bên trong này đều là địa phương nguy hiểm không thể vượt qua. Huyền Thiên căn cứ chỉ thị kiếm si hướng một phương hướng an toàn đi tới, phi hành hơn 3.000 dặm. Lúc này thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Kiếm si vĩ đại rốt cuộc cũng phát hiện một chỗ linh khí dồi dào hơn so với lúc trước. Huyền Thiên phương hướng chính bắc hơn 2.300 dặm. Ha ha, bên trong có lẽ có dược vương ngàn năm. Hai mắt Huyền Thiên đột nhiên tách ra quang mang linh động, hắn mừng rỡ trong lòng nói. Ha ha, ta hiện tại chạy qua. Kiếm si nói, đợi một chút, nếu ngươi trực tiếp hướng bắc, ít nhất phải xuyên qua 5 khu vực cấm chế, ngươi phải lách qua những khu vực cấm chế này mới được. Đi theo chỉ thị của ta đi trước hướng đông bắc 500 dặm. Huyền Thiên căn cứ chỉ thị của kiếm si đi tới nhiều thì 600-700 dặm, ít thì hơn 100 dặm liền biến ảo phương hướng, nhưng nói tóm lại vẫn hướng đi phương bắc. Trải qua 10 lần biến ảo phương hướng, Huyền Thiên rốt cục tới chỗ linh khí rồi sau đó. Quả nhiên nồng độ linh khí tại đây vượt qua bất kỳ một chỗ linh khí rồi sau nào Huyền Thiên đi qua lúc trước. Nơi này là cấm địa trung tâm, ít ai lui tới. Chỉ cần có đầy đủ linh khí duy trì vương linh linh thảo ngoài ngàn năm thì nhất định sẽ xuất hiện dược vương ngàn năm. Nếu là ở địa phương khác, linh thảo mấy trăm năm sẽ có yêu thú thủ hộ chờ đợi, cho dù có vương linh linh thảo phát triển đến dược vương ngàn năm cũng bị yêu thú chờ đợi ở bên cạnh một ngụm nuốt đi, vì thế muốn tìm một cây vương linh linh thảo ngàn năm so với lên trời còn khó hơn. Mà ở bên trong đan đế dược viên chỗ tốt lớn nhất chính là không có yêu thú, chỉ cần linh khí đầy đủ dồi dào. Hơn nữa không có ai trên đường hái đi, như vậy nhất định sẽ có dược vương ngàn năm tồn tại. Phía trước Huyền Thiên là một tòa núi cao, linh khí chi nguyên nồng đậm. Bên kia núi cao tuy rằng cách một cái ngọn núi, nhưng Huyền Thiên vẫn có thể cảm nhận được, linh khí nồng đậm vượt qua bất kỳ một địa phương nào hắn đã từng đến. Bay qua tòa núi cao này chính là một chỗ linh khí dồi dào. Nơi đó thung lũng tứ phía núi vây quanh. Huyền Thiên từ nơi này trèo lên núi không cấm chế ngăn cản, cơ duyên của ngươi tạo hóa có bao nhiêu thì nhìn bên trong thung lũng có dược vương bao nhiêu năm. Kiếm si nói. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, khóe miệng nhích lên, lập tức bay về phía trên núi. Nơi Huyền Thiên vừa mới bay đến ngọn núi kia liền bị một cỗ uy áp cực lớn đè mặt đất. Tới nơi này không chỉ không thể thuấn phi, thậm chí ngay cả phi hành cũng không. Mặt đất có một cỗ sức hút lớn vô cùng khiến thân thể Huyền Thiên hạ xuống, tựa hồ thân thể của hắn nặng nghìn lần vạn lần, khó có thể bay trên bầu trời. Kiếm si nói, không cần lo lắng, đây là trọng lực cấm chế, Tuy rằng ngươi không cách nào phi hành trên bầu trời nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hành động của ngươi. Huyền Thiên là lần thứ 5 gặp được loại cấm chế này, lại có thể cải biến trọng lực tại địa như một khối nam châm hút chặt lấy hắn. Hắn tuy rằng có thể di động trên mặt đất nhưng rất khó nhảy lên trời. Bất diệt kim thân, đại kim cương thần lực công, Huyền Thiên lập tức vận chuyển hai loại công pháp, toàn thân hiện ra kim quang, hai cánh tay hóa thành màu vàng ròng. Trong chốc lát lực lượng Huyền Thiên tăng lên, nhất là cương nguyên trong cơ thể cường hóa hơn 20 lần, hắn cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Vèo, Huyền Thiên bật người một cái, thân thể lập tức nhảy dựng lên cao hơn 30 mét, tuy rằng rất nhanh lại bị hấp lực cực lớn lôi trở lại mặt đất không cách nào phi hành, nhưng cuối cùng có thể nhảy lên. Huyền Thiên liên tục tung nhảy, tốc độ cực nhanh về phía ngọn núi. Tuy rằng linh khí dồi dào chính thức là thung lũng sau ngọn núi nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được, nồng độ linh khí bên trên ngọn sơn phong cũng đã không kém hơn bất kỳ chỗ nào lúc trước hắn đã tới. Theo đạo lý trên núi có lẽ cũng có linh thảo sinh trưởng mới đúng, hơn nữa số lượng không ít, năm cũng không thấp. Nhưng mà Huyền Thiên một đường leo lên không có phát hiện một gốc linh thảo. Ô, Huyền Thiên cả kinh một tiếng, hắn chứng kiến mặt đất có một dấu chân nhẹ nhàng hơn nữa bên cạnh có một chút bùn đất mở ra, nói. Đã có người đến nơi này còn hái đi hết linh thảo ở nơi này. Kiếm Si nói. Đúng vậy. Hắn đã bay qua ngọn núi đến thung lũng, bất quá bên trong thung lũng có những cấm chế trận pháp cường đại gây khó dễ hắn. Linh dược chính thức đều ở trong đó, linh dược tại đây không khác mấy với số linh dược ngươi hái bên ngoài. Ngay cả linh dược 900 năm đều phi thường thư thớt. Linh khí nơi này đã dồi dào như vậy, vậy thung lũng sau ngọn núi kia khẳng định càng kinh người hơn, ha ha. Xem ra bên trong nhất định là có dược vương ngàn năm. Huyền Thiên vui vẻ nói. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1175. Cấm khu trung tâm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn vèo, vèo, vèo. Huyền Thiên như là một con điên hầu nhanh nhẹn, thân thể tung lên rất nhẹ nhàng leo lên cao hơn ngàn thước, qua đỉnh núi nhìn về thung lũng phía trước. Đây là một thung lũng phạm vi chừng sẵm tả hữu, bốn phía tổng cộng có 9 ngọn núi cao hơn nghìn thước, ở bên trong thung lũng, sương mù màu trắng lượn lờ. Đó là linh khí nồng đậm đến cực điểm ngưng tụ trở thành linh vụ. Linh khí bên trong thung lũng nồng đậm tới mức khi đứng ở trong đó có thể so với hấp thu trung phẩm linh thạch. Huyền Thiên đứng ở trên ngọn núi quả nhiên thấy dưới ngọn núi một kẻ vương giả tuổi chừng 20 muốn đi vào nhưng mà mỗi lần hắn vào thung lũng được hơn 10 bước thì liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ngược về. Đây là một vị vương giả tiểu thành. Không biết vương giả tiểu thành bao nhiêu tuổi, nếu như mới 25-26 tuổi tác cũng là tương đương với đám người Yến Tịch Tịch đồng nghệ Kỷ Xuyên. Là nhất lưu thiên tài rồi, vương giả tiểu thành cực hạn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chiến lực mạnh khả năng còn hơn Tô Cảnh Dương. Người này tuy rằng số mệnh không tệ, bay qua ngọn sơn phong này có lẽ hái không ít linh dược. Nhưng số mệnh của hắn tựa hồ cũng không phải là không có tới hạn. Linh dược bên trong thung lũng này hắn không thể vào được. Huyền Thiên dọc theo ngọn núi xuống thung lũng phía dưới, rất nhanh đã tới, có người đến, lập tức vương giả tiểu thành chú ý, thân thể xoay chuyển từ đỉnh núi nhìn sang Huyền Thiên. Trong ánh mắt vương giả tiểu thành lập tức bắn ra một đạo quang mang lăng lệ ác liệt. Hắn thông qua khe hở tiến nhập cấm địa trung tâm, đây chính là tượng trưng cho có tuyệt đại khí vận. Hắn phi thường tin tưởng, dùng số mệnh của hắn sớm muộn sẽ tìm được cách tiến vào thung lũng linh khí cực độ dồi dào này. Linh dược bên trong thung lũng đã bị hắn coi là vật trong túi, mặc kệ người phương nào đã đến đều sẽ khiến hắn bất mãn. Tiểu tử, cái địa phương này ta phát hiện ra trước không cho phép bất luận ai đặt chân vào.

đồng dạng là kiếm quang rầm rạp chẳng chịt, nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên không chặt chẽ tương liên như là thủy ba đạo, kiếm quang như là cây kim đâm về trước, như là quang mang mặt trời chiếu xạ đại địa. Ba ba ba ba ba, một kiếm này của Kỷ Phi Thu là tích thủy bất lậu, nhưng nào có thể ngăn cản quang mang của mặt trời. Kiếm quang của Huyền Thiên lập tức xuyên thấu kiếm mạc của Kỷ Phi Thu, phá kiếm thuật hắn không còn một mảnh. Nháy mắt kiếm cương liệt nhật chi quang mở ngoặc tròn, quang mang của mặt trời đóng ngoặc tròn rầm rạp chẳng chịt cũng đã đâm trước mặt Kỷ Phi Thu. Đối phương muốn đưa hắn vào chỗ chết, Huyền Thiên ra tay không tiếp tục cố kỵ. Mặc dù nói kỳ thì nhất tộc là hoàng phẩm thế lực, thực lực khủng bố, nhưng mà nơi này là cấm địa trung tâm của đan đế dược viên. Có người nào tới được đây biết Kỷ Phi Thu bị chém giết ở đây? Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1176, Linh Dược Thành Hoàng Giả. Trong ánh mắt kinh hãi của Kỷ Phi Thu, đạo kiếm quang kia lập tức xuyên thấu màn hà quang phòng ngự của hắn đâm vào thân thể. Lui thân thể Kỷ Phi Thu bảo lui về phía sau, nhưng mà không cách nào thuấn di, tốc độ hắn lui về phía sau không thể vượt qua kiếm cương như ánh nắng chiếu xạ. Trong chốc lát toàn thân Kỷ Phi Thu đã bị đâm trên trăm cái lỗ thủng. Máu tươi chảy ròng, nếu không có hắn linh thân cường hãn thì đối mặt một tuyệt chiêu hoàng cấp kiếm thuật này của Huyền Thiên chỉ sợ trực tiếp đâm xuyên thấu. Bất quá một kiếm này tuy rằng không khiến cho Kỷ Phi Thu lập tức bị mất mạng, nhưng là để cho hắn nhận lấy trọng thương chí mạng. Trái tim, đan điền, cổ họng, những chỗ yếu hại của hắn đều là vị trí công kích chủ yếu của Huyền Thiên. Mặc dù thân là vương giả, nếu không khẩn cấp trị liệu cũng phải lên đường bán muối. Kỷ Phi Thu không có tu luyện bất tử chi thân, trong nháy mắt giao chiến, Huyền Thiên làm sao có thời giờ để cho hắn khẩn cấp trị liệu. Kỷ Phi Thu vừa bị trọng thương, tay trái lập tức xuất hiện một cái chai thuốc, hắn mở ra chai thuốc rồi rúc vào miệng nhanh như chớp. Hưu, một đạo kiếm cương như là mặt trời đột nhiên lóe lên. Cánh tay Kỷ Phi Thu lập tức chém làm hai đoạn, chai thuốc theo cánh tay bị đứt văng về phía xa. A, Kỷ Phi Thu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau hơn 10 bước. Toàn thân của hắn đều đang phun máu tươi, nhất là trái tim cổ họng càng chảy máu như suối, không thể đứng thẳng, hắn trực tiếp ngã xuống mặt đất. Không, không có, có thể, trong miệng Kỷ Phi Thu ộc ra máu tươi. Hắn ngắc ngoải lên tiếng. Bên trong cặp mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Tích thủy kiếm pháp là hoàng cấp kiếm thuật kỳ thị nhất tộc, uy lực mạnh không phải bình thường, cho dù là thiên tài cùng cảnh giới Kỷ Phi Thu cũng có tự tin có thể một kiếm giết chết. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Thiên lại cũng có hoàng cấp kiếm thuật, hơn nữa tạo nghệ hoàng cấp kiếm thuật của Huyền Thiên càng thâm hậu hơn hắn, tinh diệu của kiếm thuật mạnh hơn hắn. Kỷ Phi Thu tu luyện tích thủy kiếm pháp cũng chỉ luyện thành tuyệt chiêu nhất thức, mà Huyền Thiên thì luyện thành húc nhật thuấn sát kiếm hai thức, so kiếm thuật Kỷ Phi Thu đương nhiên là không bằng. Ta vốn chỉ là muốn vào trong thung lũng mà thôi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Kỷ Phi Thu bàn tay duỗi ra, liên tục điểm ra mấy cái, phong bế huyệt đạo thứ hai. Huyền Thiên thu lấy bảo khí trên người đối phương, không gian giới chỉ vào trong ngực mình rồi đi vào trong thung lũng. Kỷ Phi Thu bị trọng thương chí mạng, tuy rằng sinh mệnh lực vương giả cực kỳ ương ngạnh, nhưng mà không được bao lâu, máu tươi của hắn cũng sẽ chảy hết mà chết. Ở bên trong ánh mắt hoảng sợ của Kỷ Phi Thu, Huyền Thiên chợt trái chợt phải đi vào trong thung lũng, liên tục đi ra hơn 20 bước cũng không có gây ra cấm chế, rất nhanh liền nhạt nhòa trong tầm mắt của Kỷ Phi Thu. Máu tươi mãnh liệt chảy ra, Kỷ Phi Thu có thể cảm giác được tánh mạng mình rất nhanh trôi qua. Nhưng mà hắn không cách nào làm ra động tác gì, hoảng sợ bên trong hai mắt càng ngày càng nhiều. Loại đau đớn và chờ tử vong này tuyệt đối không dễ chịu, tối trọng yếu nhất đây là một loại tra tấn tâm linh. Kỳ Phi Thu hoảng sợ chảy ra hai hàng nước mắt, nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nhìn thấy Huyền Thiên tuyệt đối không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, không nói nhiều như vậy, không đi trêu chọc Huyền Thiên. Đáng tiếc, thế gian không có đã hối hận, căn bản cũng không có khả năng quay lại một lần. Vì thế hắn chỉ có thể đối mặt với tử vong. Khi mà tử vong tiến đến, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ ngươi bối cảnh như thế nào, đối với người chết mà nói cái gì cũng không tồn tại nữa. Phía bên trái 7 bước, về phía trước 3 bước, hướng phải 15 bước, lùi 2 bước, phía bên trái phía trước 10 bước, hướng phải phía trước 5 bước. Thanh âm kiếm si không ngừng vang lên trong đầu Huyền Thiên. Trận pháp bên trong thung lũng không phải kiếm si bây giờ trong trạng thái suy yếu có thể phá vỡ, nhưng mà thần niệm của hắn lại có thể nhìn ra được hết thảy hư thật trong trận pháp, tìm ra lộ tuyến xuyên qua trận pháp. Huyền Thiên căn cứ chỉ thị của kiếm si đi về phía trước mấy trăm bước, khoảng cách chính thức vượt qua 50-60 thước, rốt cuộc đi qua trận pháp phòng hộ vô hình. Linh vụ phía trước tản ra, một khối dược xiên xuất hiện trước mắt Huyền Thiên. Đây là một khối dược xiên cực lớn, linh vụ lượn lờ. Ánh mắt Huyền Thiên chỉ có thể nhìn 20-30 thước bên ngoài, vô luận phía trước hay là hai bên đều nhìn không tới điểm cuối cùng của dược điển. Địa nhãn thần đồng, Huyền Thiên khai mở con mắt thứ ba nhìn thấu linh vụ, rốt cuộc thu hết dược điển vào mắt. Nó rộng hơn 100 thước, dài hơn 200 thước. Dược điện bởi vì hoang phế trên vạn năm, 2/3 địa phương không hề có linh dược sinh trưởng, có nhiều chỗ trụi lủi đấy, có nhiều mọc cỏ dại. Nhưng mà 1/3 khu vực có linh dược sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Khu vực linh dược sinh trưởng cũng không phải là cùng một chỗ, nhưng mà một ít phân bố các nơi trong dược điện chừng hơn 10 khối, mỗi một khối ít nhất đều dài 10 mét. Dài 10 mét đã không phải là một mảnh đất nhỏ, linh dược rậm rạp chẳng chịt chí có hơn 1.000 gốc, hơn 10 khối là có hơn vạn gốc, thậm chí là mấy vạn gốc rồi. Ông trời ơi! Huyền Thiên nhìn không được hút một hơi lãnh khí. Linh dược bên trong dược viên này quả thực quá nhiều, khiến trái tim của đập bình bịch liên hồi. Huyền Thiên nói, kiếm si, dược điện này có cấm chế không? Kiếm si nói, đương nhiên không có, bên ngoài dược điện bố trí xuống trận pháp là vì bảo hộ dược điện. Linh dược bên trong dược điện sinh trưởng tự nhiên sẽ không bố trí trận pháp quấy nhiễu. Huyền Thiên vui vẻ nói, lần này đúng là lời lớn rồi, nhiều linh dược như vậy khẳng định số năm không thấp. Tại đây linh khí dồi dào như thế, hơn nữa trên vạn năm không ai quấy rầy, nhất định là có dược vương ngàn năm còn sống sót. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên liền chạy tới một khối đất có linh dược sinh trưởng. Đợi một chút, đột nhiên thanh âm kiếm si vang lên. Huyền Thiên dừng lại hỏi, làm sao vậy? Ta cảm giác trong thung lũng này có khí tức hoàng giả. Kiếm si nói. Huyền Thiên sững sờ, cả kinh nói, làm sao có thể? Hoàn toàn chính xác có hoàng giả. Thanh âm kiếm si khẳng định nói, linh dược ngàn năm thành vương giả về sau, lại sống đã ngoài ngàn năm sinh ra linh trí, hóa thành yêu. Linh dược trời sinh là được hấp thu linh khí. Linh khí nơi này cực kỳ dồi dào, đầy đủ hắn hấp thu. Hắn đã tu luyện thành hoàng giả rồi. Linh dược, tu luyện thành hoàng giả. Huyền Thiên chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177, cực phẩm thành vương đan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm si nói, chỉ cần sinh ra ý thức, cho dù là ngoan thạch khai khiếu cũng tu luyện. Linh dược sống trên mấy ngàn năm đã có linh trí, đương nhiên có thể tu luyện thành hoàng giả. Ta dùng thần niệm cùng vị hoàng giả này trao đổi một chút. hắn đối với thần niệm của ta cực kỳ kiêng kỵ, đồng ý ngươi ở dược điền hái thuốc. Trong thung lũng này có vài chục cây dược điền, nhưng hắn chỉ đồng ý ngươi ở đây hái thuốc. Tốc độ của ngươi nhanh một chút, sau khi hái thuốc xong thì nhanh chóng rời đi. Hoàng giả nếu là nhìn ra kiếm si vĩ đại trên thực tế rất suy yếu, ngươi nhất định phải chết. Được, Huyền Thiên lập tức thu liếm tâm thần, bên trong thung lũng không ngờ có một linh dược sinh ra linh trí tu luyện thành hoàng giả, đích thật là uy hiếp cử đại. Huyền Thiên rất nhanh liền đi tới vùng thứ nhất linh dược sinh trưởng, chỉ thấy 90% linh thảo đều là vương linh linh thảo. Cẩn thận quan sát những vương linh linh thảo này, trong lòng Huyền Thiên khẽ nhăn một cái. Tuyệt đại đa số vương linh linh thảo này đều là tuyệt đại đa số đều là 600 năm đã chiếm 5 thành. Thậm chí ngay cả 900 năm trở lên cũng chiếm 1 thành. Cuối cùng ánh mắt Huyền Thiên đã rơi vào một cây vương linh linh thảo khác, tất cả cũng cao hơn vương linh linh thảo bình thường một nửa, cho dù là vương linh linh thảo 900 năm cũng thấp hơn nó, như là hạt sữa bầy gà cực kỳ dễ thấy. 13 gốc dược vương ngàn năm, trong đó có 10 gốc là vương linh linh thảo khó gặp. Linh thảo 900 năm trở lên, Huyền Thiên hái 1.800 gốc, trong đó có 8 phần là vương linh linh thảo. Linh thảo 600 năm trở lên, Huyền Thiên hái 8.000 gốc, trong đó 7 thành vương linh linh thảo hiếm thấy. Số lượng linh thảo bên trong dược điện này vượt qua dự tính của Huyền Thiên, vẻn vẹn là linh thảo Huyền Thiên hái được đã hơn vạn gốc khó gặp. Nhưng mà còn có đại lượng linh thảo 600 năm trở xuống, chừng 3-4 thành, Huyền Thiên cũng không có đụng vào. Linh thảo Huyền Thiên hái chất đầy một cái nhẫn không gian, đối với những linh thảo 600 năm trở xuống căn bản không xem trọng nên hắn không có đi hái xuống để cho nó tiếp tục phát triển. Linh khí bên trong thung lũng đặc biệt dồi dào, 5-600 năm sau khẳng định lại sẽ xuất hiện dược vương ngàn năm mới. Vị trí dược điện ở vào khu vực biên giới thung lũng, càng đi vào trong thung lũng, nồng độ linh khí đặc biệt đậm đặc. Trách không được nơi này có thể xuất hiện một vị thành hoàng giả linh dược. Một khối dược điện, Huyền Thiên hái hơn vạn gốc linh thảo, hơn nữa đều là 600 năm trở lên. Trong đó còn có 13 gốc dược vương ngàn năm bên ngoài đan đế dược viên, đây cơ hội là chuyện không thể nào tồn tại. Linh thảo vượt qua 600 năm mỗi một gốc cũng không chân quý, mà linh thảo vượt qua 900 năm càng là vật phẩm với giá trên trời. Muốn mua cũng khó khăn, mà vượt qua dược vương ngàn năm càng là bảo vật vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà ở bên trong thung lũng kia còn có vài chục dược điền, nếu hái toàn bộ thì Huyền Thiên thật sự là không cách nào tưởng tượng thu hoạch sẽ như thế nào. Mấy chục vạn linh thảo giá trên trời, còn có đại lượng dược vương vô giá. Đáng tiếc bên trong thung lũng có linh dược sinh ra linh trí tu luyện thành hoàng giả, vô luận là mới vào hoàng giả cũng tốt, hay là hoàng giả đạt trình độ cao nhất cũng vậy, Huyền Thiên không thể nào địch lại. Hái hết linh dược xong, Huyền Thiên liền căn cứ chỉ thị của kiếm si ra khỏi thung lũng. Bên ngoài trận pháp, Kỷ Phi Thu đã sớm hóa thành một cỗ thi thể, mỗi một lần có không ít thiên tài tiến vào cấm địa trung tâm đan đế dược viên không có đi ra. Ở chỗ này tử vong vô cùng bình thường, không có ai đi hoài nghi vì sao mà chết, đến tột cùng là chết ở cấm chế khủng bố của cấm địa trung tâm hay là dưới tay của thiên tài cũng không trọng yếu, bởi không có ai sẽ biết đáp án. Đối với linh dược hoàng giả bên trong thung lũng, Huyền Thiên cho dù là đã đi ra khỏi thung lũng cũng rất kiêng kỵ, không thể xác định hắn có thể đi theo mình hay không. Vì thế Huyền Thiên bỏ qua núi cao trọn vẹn rời đi thung lũng này, ở ngoài ngàn dặm mới ngừng lại bên trên một cái ngọn núi. Tại đây phi thường yên tĩnh, vị trí Huyền Thiên có phạm vi hơn 10 mét tương đối trống trải, thủ trưởng của hắn vừa nhấc. Một cái tiểu đỉnh cao gần tức xuất hiện lòng bàn tay của hắn. Tay Huyền Thiên ném đi, hỗn độn thánh đỉnh rời khỏi tay phi về phía trước hóa thành cái đỉnh cao một thước rơi trên mặt đất. Hỗn độn thánh đỉnh có hiệu quả tự động chế thuốc, Huyền Thiên muốn cho ngàn năm vương linh linh thảo dược vương trong tay luyện thành cực phẩm vương linh đan, như vậy có thể chế tạo ra cửu phẩm linh thân rồi. Trên người Huyền Thiên còn có thánh dược liệu thương của Long Tử Nhiên, vì thế Huyền Thiên rất ít sử dụng hỗn độn thánh đỉnh luyện đan, lúc luyện chế giải dược cho ra ra Huyền Hùng đã luyện qua một lần đan dược. Hiện tại là lần thứ hai. Đã có một lần kinh nghiệm luyện đan, Huyền Thiên mới biết hỗn độn thánh đỉnh luyện đan đều không có một chút quan hệ cùng hắn, mặc kệ hắn là đan dược thiên tài hay là đan dược ngu ngốc. Chỉ cần đem linh thảo ném vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh có thể tự động luyện ra đan dược hoàn mỹ nhất. Một cây vương linh linh thảo, một viên vương linh đan, đây là kết luận từ vô số lần thí nghiệm của đan dược sư Trung Châu. Tuy rằng đan dược sư bất đồng, bởi vì tài nghệ bất đồng luyện chế ra vương linh đan có phẩm chất bất đồng hoặc là cùng phẩm chất lớn nhỏ bất đồng có một chút khác biệt rất nhỏ, nhưng vô luận như thế nào thì một cây vương linh linh thảo chỉ có thể luyện chế ra một viên vương linh đan. Huyền Thiên trước lấy ra một cây vương linh linh thảo 900 năm năm ném vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh làm thí nghiệm. Tốc độ luyện đan của hỗn độn thánh đỉnh quả thực quá nhanh, vương linh linh thảo ném vào trong đó gần kề 10 tức liền biến thành hai khỏa đan dược. Hả? Ánh mắt Huyền Thiên khẽ giật mình, hai khỏa. Không ngờ lại là hai khỏa. Đan dược sư Trung Châu dùng một cây vương linh linh thảo chỉ có thể luyện chế ra một viên vương linh đan, nhưng mà hỗn độn thánh đỉnh lại đem một cây vương linh luyện chế được hai khỏa vương linh đan. Vương linh linh thảo 900 năm luyện chế ra là siêu phẩm vương linh đan, là tiêu hao phẩm tuyệt hảo của vương giả tu luyện, hiệu quả hữu hiệu hơn cả trung phẩm linh thạch. Trước vương giả cảnh, vương linh đan còn gọi là thành vương giả đan. Có tốc độ trở thành vương giả nhanh hơn nửa bước vương giả, thành vương đan phẩm chất cao có thể chế tạo ra cao phẩm linh thân. Hỗn độn thánh đỉnh luyện chế ra đan dược tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, Huyền Thiên tuyệt đối tin tưởng, hai khỏa vương linh đan có thể khiến cho hai nửa bước vương giả chế tạo thất phẩm bát phẩm siêu hạng linh thân. Siêu hạng linh thân chỉ cần bảo trì tu luyện, một ngày kia nhất định thành hoàng giả. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1178. Cực phẩm thành vương đan. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, trong tay Huyền Thiên có hơn 1800 gốc vương linh linh thảo 900 năm, mà một cây vương linh linh thảo hỗn độn thánh đỉnh có thể luyện chế thành hai khỏa vương linh đan, đó chính là nói có thể luyện chế ra 3600 viên vương linh đan. Ông trời ơi! Trái tim Huyền Thiên co lại, thật quá đáng sợ. 3600 vương linh đan chẳng lẽ có thể tạo ra 3600 hoàng giả? Hoàng giả của toàn bộ Trung Châu cộng lại cũng không có 360 người. Thật quá xỏa người, đây chỉ là vương linh linh thảo 900 năm, trong tay Huyền Thiên còn có 10 gốc vương linh linh thảo dược vương vượt qua ngàn năm. Nếu là hỗn độn thánh đỉnh cũng có thể luyện ra 20 viên cực phẩm vương linh đan, vậy không phải có thể để cho 20 nửa bước vương giả đúc thành cửu phẩm linh thân, ngày sau tất thành đế giả. Chuyện này, Huyền Thiên quả thực không dám nghĩ tới. Cho hắn mấy trăm năm thời gian, những linh thảo này trong tay hắn lại có thể tạo nên mấy ngàn hoàng giả, mấy chục đế giả. Quả thực biến thái vô cùng, trách không được vương linh linh thảo đắt đến dọa người. Trên cơ bản không ai có thể cầm vương linh đan phẩm chất cao đi tu luyện, mỗi một viên đều là giá trên trời, vương giả sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện chiếm đa số. Chuyện này, có nên tính toán lại không nhỉ? Trong lòng Huyền Thiên thầm nhủ nói. Hắn đem hai khỏa siêu phẩm vương linh đan thu nhập trong không gian giới chỉ, lại lấy ra một cây vương linh linh thảo hơn 900 năm ném vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Trên dưới 10 tức, vương linh linh thảo lại bị luyện hóa thành hai khỏa vương linh đan. Chuyện này thật sự, Huyền Thiên đại hỉ. Hắn một hơi xuất ra 5 gốc vương linh linh thảo hơn 900 năm toàn bộ đều vứt vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Cho dù là 5 gốc, hỗn độn thánh đỉnh cũng chỉ dùng 10 tức thì toàn bộ đã luyện thành đan dược. 10 viên siêu phẩm vương linh đan. Quá sung sướng, ngũ đại kiếm đế thế gia Trung Châu toàn bộ tổng lại đều không bằng một kẻ có tiền như lão tử. Ha ha ha. Trong lòng Huyền Thiên không kìm được vui mừng. Tiểu tử đừng thử nữa, hỗn độn thánh đỉnh là lò luyện đan hoàn mỹ nhất. Đan dược sư luyện đan gì đều kém hỗn độn thánh đỉnh, quá trình luyện đan không có chút linh khí nào bị thất thoát, hoàn mỹ vô khuyết. Vì thế, một cây vương linh linh thảo có thể luyện chế ra 2 khỏa vương linh đan. Kiếm si nói. Huyền Thiên nói. Tuy rằng ta rất là vui mừng, nhưng không thể không nói vẫn có chút khó có thể tin, ha ha ha. Lần này tiến vào đan đế dược viên, ta thật phát tài rồi. Nói là khó có thể tin, nhưng trên thực tế trong lòng Huyền Thiên đã vạn phần tự tin đối với hỗn độn thánh đỉnh rồi. Hắn đem 10 gốc vương linh linh thảo dược vương ngàn năm ra đều vứt trong hỗn độn thánh đỉnh. 1, 2, 3, 9... 10, Huyền Thiên đếm thầm 10 tiếng, bên trong hỗn độn thánh đỉnh 10 gốc vương linh linh thảo dược vương quả nhiên toàn bộ đều đã luyện thành đan dược, không nhiều không ít là 20 viên. Đây chính là cực phẩm vương linh đan A, có thể chế tạo ra cửu phẩm linh thân. Cửu phẩm linh thân cho dù là tu luyện hoàng cấp công pháp chỉ cần mấy trăm năm thành đế cũng có hy vọng rất lớn. Một viên cũng đã là bảo vật vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Huyền Thiên có tới 20 viên. Giờ phút này, Huyền Thiên hận không thể bay trở về Thần Châu, cha mẹ của hắn, ta ra, Long Tử Nhiên ngũ nữ. Sư phụ, chế tạo cửu phẩm linh thân cho họ, ngày sau hết thảy thành đế, sống trên ngàn năm. Huyền Thiên nhìn hỗn độn thánh đỉnh trước mắt, cho dù là không tính công hiệu còn lại hỗn độn thánh đỉnh thì vẹn vẹn công năng chế thuốc này cũng đủ để nói rõ. Hỗn độn thánh đỉnh là một nghịch thiên thần vật, bảo vật này không có gì có thể so sánh. Tay của Huyền Thiên khẽ vẫy, 20 viên cực phẩm vương linh đan từ bên trong hỗn độn thánh đỉnh bay ra, hắn xuất ra một chai thuốc không thu 19 viên vào bên trong. Thấy Huyền Thiên lưu lại một viên, thanh âm kiếm si vang lên trong tai hắn. Ở chỗ này không nên phục dụng thành vương đan. Vì sao? Huyền Thiên hỏi. Kiếm si nói. Ngươi thành vương giả chắc chắn dẫn xuất thiên kiếp khủng bố. Thiên kiếp đánh xuống vốn là bổ tới màn hào quang phòng ngự cấm địa trung tâm. Đến lúc đó cấm chế cấm địa trung tâm của trận pháp toàn bộ đều kích hoạt. Người trong cấm địa trung tâm bất kể là ai đều chỉ có một con đường chết. Vậy nhất định phải rời khỏi đế đan dược viên mới có thể thành vương giả. Huyền Thiên lại hỏi. Kiếm si đáp. Vậy cũng không nhất định, rời đi trung tâm cấm khu là có thể. Huyền Thiên thu cực phẩm vương linh đan trong không gian giới chỉ, nói. Vậy thì chờ rời đi trung tâm cấm khu rồi mới phục dụng. Kiếm si, nghe nói dâu trong dược viên có cả hoàng cấp linh thảo. Có muốn xâm nhập vạn dặm đi xem hoàng cấp linh thảo có thể luyện thành hoàng giả linh đan, có thể khiến cho chuẩn hoàng rất nhanh thành hoàng giả hay không? Đan đế dược viên này bỏ qua một lần là phải đợi 300 năm sau khi mới mở ra. Khó được tiến vào trung tâm cấm khu một lần, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Kiếm si nói. Mặc dù sẽ có chút độ khó, nhưng có kiếm si vĩ đại ở đây đương nhiên không có vấn đề. Phạm vi trung tâm cấm khu lớn như vậy có thể ngay cả đế cấp linh thảo đều có. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá thấp. Vài chỗ mặc dù ta biết rõ cách đi, ngươi cũng không qua được. Huyền Thiên thu hỗn độn thánh đỉnh lại nói. Ta cần đế cấp linh thảo còn rất xa, chỉ cần có thể đạt được một ít hoàng cấp linh thảo thành thục là thỏa mãn rồi. Như vậy ngày sau tốc độ thành hoàng giả nhất định sẽ nhanh hơn không ít. Dưới chỉ thị của kiếm si, Huyền Thiên tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập dược viên. Tuy rằng trung tâm cấm khu có cấm chế rậm rạp, Hành tẩu ở bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng mà đối với Huyền Thiên có kiếm si chỉ dẫn thì những cấm chế dù có một cái khe hở, hắn cũng có thể thông qua. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên liền xâm nhập được vạn dặm. Mặc dù cách trung tâm dược viên còn vô cùng xa xôi, nhưng mà lông tơ toàn thân Huyền Thiên đã bắt đầu dựng lên. Hắn cảm giác được bốn phương tám hướng có một loại khí tức khủng bố, tựa hồ ở chỗ này tùy thời đều có thể chết. Mới tiến vào trung tâm cấm khu thì nơi này chính là địa phương nguy hiểm chính thức. Cái đó sợ không phải linh khí dồi dào, cũng không phải khắp nơi đều là cấm chế cùng trận pháp khủng bố. Nếu có thiên tài cường giả xâm nhập vạn dặm cấm địa trung tâm thì chính là đã cận kề cái chết. Nếu không chết nhất định là có vận khí nghịch thiên. Vận khí cùng số mệnh bất đồng, số mệnh chỉ chính là tổng vận mệnh, vận khí chỉ chính là số mệnh trong thời gian ngắn. Cho dù là người có đại khí vận cũng không thể bảo trì vận khí thật tốt mọi thời khắc, dù một kẻ vận khí xấu tệ nhưng trong thời gian ngắn cũng có khả năng sẽ xuất hiện may mắn. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1179. Huyền Thiên chiến đồng nghệ. Vì thế tại địa phương nguy hiểm như vậy, cho dù là người đại khí vận cũng không giữ được mạng trong tay, sinh tử một đường. Huyền Thiên là người đại khí vận, nhưng hắn dựa vào không phải là vận khí mà là kiếm si. Có kiếm si ở đây, nơi này nguy hiểm sẽ biến thành an toàn, chỗ nào cực kỳ nguy hiểm cũng có thể vượt qua. Có một ít nguy hiểm tuyệt đối không thể đụng vào, kiếm si căn cứ thực lực của Huyền Thiên cũng có thể đoán được. Vì thế sau khi xâm nhập vạn dặm cấm địa trung tâm, mặc dù là địa phương nguy hiểm vô cùng nhưng đối với không có tính nguy hiểm lớn, biết rõ địa phương nào không nên đi thì đừng đi là được. Chỉ là trong lúc này địa phương không thể đi nhiều lắm, có nhiều chỗ rõ ràng linh khí nồng đậm vô cùng, chỉ cách có hơn trăm mét, mấy chục mét nhưng mà cấm chế khủng bố gây khó dễ, Huyền Thiên cũng không biết làm gì hơn. Sau khi xâm nhập vạn dặm, thời gian dần trôi qua, hắn càng tiến vào sâu hơn 3.000 dặm, trên cơ bản mỗi một chỗ linh khí nồng đậm hắn đều khó mà đặt chân. Trọn vẹn 2 ngày, Huyền Thiên chỉ vào được 5 địa phương, lấy không đến 30 gốc hoàng cấp linh thảo. Vương linh linh thảo, hắn lại hái được một số. Nhưng linh thảo sinh trưởng ở vị trí quá nhỏ, vương linh linh thảo hắn cũng mới hái hơn 100 gốc, còn kém xa với thu hoạch ở thung lũng dược điền. 4 ngày sau, Huyền Thiên đã đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổng cộng lấy được 27 gốc hoàng cấp linh thảo. Hơn nữa số năm cũng không thấp, đều ở 600 năm trở lên. Thậm chí có vài gốc hoàng cấp linh thảo vượt qua 900 năm, so sánh với vương linh linh thảo chính là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì nồng độ đối với linh khí mà hoàng cấp linh thảo yêu cầu rất cao, địa phương Trung Châu đại địa có thể để hoàng cấp linh thảo thành thuộc cực nhỏ. Luận giá trị, một cây hoàng cấp linh thảo gấp 10 lần vương linh linh thảo, nhưng mà luận tính nguy hiểm, địa phương hoàng cấp linh thảo sinh trưởng cao hơn gấp trăm lần. Mặc dù có kiếm si chỉ dẫn nhưng Huyền Thiên đều thiếu chút nữa ở trong đó gặp phải nguy hiểm, 27 gốc hoàng cấp linh thảo đã là thành quả không tệ lắm. Không cần phải lấy tánh mạng ra đùa giỡn, vì thế Huyền Thiên đã đi ra khu vực nguy hiểm trong vòng vạn dặm. Lúc này đây ở Đan Đế Dược Viên, linh thảo một người Huyền Thiên thu hoạch bằng tất cả mọi người tổng lại cũng còn muốn chân quý gấp trăm lần. Số lượng này đủ rồi, Huyền Thiên chuẩn bị rời đi cấm địa trung tâm, nuốt cực phẩm thành vương đan để đột phá tu vi vương giả cảnh. Một khi thành vương giả, cho dù là nhất lưu thiên tài vương giả tiểu thành cực hạn, vượt qua nhất lưu thiên tài, Huyền Thiên cũng không sợ. Chiến lực của hắn sẽ tăng thêm một khoảng không nhỏ. Màn hào quang phòng ngự khu vực trung tâm xuất hiện khe hở là điều may mắn. Hơn nữa khe hở không phải đều tồn tại, tối đa chỉ tồn tại mấy canh giờ. Tiến vào cấm địa trung tâm thời gian đã qua 5 ngày, khe hở Huyền Thiên tiến vào cấm địa trung tâm đã sớm không tồn tại rồi. Nếu như muốn rời đi, hắn phải tìm kiếm một cái khe hở mới. Bên trong cấm địa trung tâm nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều lắm, độ khó tìm kiếm khe hở tự nhiên cũng lớn hơn. Bất quá Huyền Thiên có siêu cấp ra đa dò tìm là kiếm si nên cũng không phải lo lắng ra không được. Phía trước tám ngoài trăm dặm có khe hở, ngươi phải qua một thông đạo an toàn dài 600 dặm, rộng 3 dặm. Nếu không ngươi phải lách qua mấy ngàn dặm, lối đi kia có một người đang tới bên này. Tìm không đến nửa canh giờ, thanh âm kiếm si lại xuất hiện. Bên trong cấm địa trung tâm tuy rằng rất thưa thớt thiên tài nhưng mà ngẫu nhiên gặp một người đằng trước cũng không kỳ quái. Huyền Thiên rất nhanh liền đi tới một đầu thông đạo an toàn dài 600 dặm, rộng 3 dặm, rất nhanh bay đi về phía trước. Cũng không lâu lắm Huyền Thiên đã chạm mặt cường giả thiên tài phía trước. Cách xa nhau trăm dặm, hai người cũng đã thấy được đối phương, ánh mắt song phương đều lóe lên hào quang. Là hắn, đồng nghệ, hai mắt Huyền Thiên ngưng lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, kiếm si nói có người hướng bên này. Huyền Thiên tuyệt đối không ngờ rằng người này là đồng nghệ. Mà trong ánh mắt đồng nghệ cũng cả kinh, hắn tìm Huyền Thiên vài ngày, nghe nói Huyền Thiên tiến vào trung tâm cấm khu, hắn cũng chạy đến, nhưng liên tiếp 4-5 ngày đều không thấy nửa điểm bóng sáng của Huyền Thiên. Đan đế dược viên quá lớn, cho dù là trung tâm cấm khu cũng vô cùng rộng lớn, muốn tìm một người quá khó khăn. Liên tục 4-5 ngày đều không thấy Huyền Thiên, hơn nữa cũng không có nửa điểm tin, nên đồng nghệ cho là hắn không tìm thấy Huyền Thiên hiện tại hoàn toàn là đi lang thang mà thôi, không ngờ tình cờ gặp mặt Huyền Thiên. Thần sắc kinh hãi bên trong mắt của đồng nghệ rất nhanh hóa thành sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, khóe miệng đồng nghệ nhích lên, lập tức phi tốc bay về phía trước thầm nghĩ. Nếu không thừa dịp ngươi thành vương giả chém giết ngươi, chờ ngươi thành vương giả, đồng mỗ chẳng phải là bị ngươi giẫm nát dưới chân. Đã đụng phải thì số của ngươi đã tuyệt, cái gì biến thái yêu nghiệt, chết rồi cũng chỉ là một cỗ thi thể, cái gì cũng không phải. Xa xa Huyền Thiên liền cảm nhận được sát ý kịch liệt trong hai mắt của đồng nghệ. Trong thông đạo an toàn, hai bên trái phải đều có cấm chế khủng bố, ngoại trừ về phía trước. Chỉ có lui về phía sau. Phía trước bên ngoài an toàn thông đạo 200 dặm có một cái khe, Huyền Thiên có thể tại đó rời đi trung tâm cấm khu. Nếu như rời khỏi an toàn thông đạo đi đường vòng phải mất mấy ngàn dặm. Huyền Thiên đang tiến lên bỗng dừng lại, hắn lặng lặng nhìn đồng nghệ đi tới. Huyền Thiên cũng không lui lại một bước, sát tâm của đồng nghệ đối với hắn Huyền Thiên vô cùng tin tưởng, bất quá trong lòng Huyền Thiên thiệt tình không có chút sợ hãi đối với đồng nghệ. Đây là lần thứ nhất hai người gặp mặt một mình, khóe miệng hai người đều lộ sự vui vẻ. Đồng nghệ cho rằng Huyền Thiên gặp gỡ hắn thì đứt bóng là cái chắc, mà Huyền Thiên cũng muốn nói cho người phía trước, ngươi. Căn bản không là cái bóc khô gì. Rất nhanh đồng nghệ đi tới trước mặt Huyền Thiên, cách hắn khoảng ngàn mét thì dừng lại. Hắc hắc, thần sắc đồng nghệ hưng phấn cười nói. Huyền Thiên, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, xem ra duyên phận của chúng ta không cạn nha. Thần sắc Huyền Thiên không hề bận tâm nhìn đồng nghệ nói. Chắc hẳn ngươi tìm ta không ít thời gian. Đồng nghệ khẽ cười nói. Có thể tìm được, đó cũng là một loại duyên phận. Huyền Thiên nói. Đáng tiếc, loại duyên phận này đối với ngươi không có lợi, đồng nghệ nói. Hắc hắc, vậy sao? Đồng mỗ thấy loại duyên phận này không tốt cho ngươi mới đúng. Huyền Thiên, tu vi kiếp này của ngươi dừng bước tại nửa bước vương giả rồi. Huyền Thiên lắc đầu thở dài nói. Huyền mỗ có chút không hiểu. Vì sao trên đời luôn có nhiều người không biết sống chết, nhiều người như vậy? Từng kẻ đều là như thế, tự cho là đúng, sống trong thế giới hẹp hòi của mình, chẳng lẽ tầm mắt của bọn hắn không thể nhìn xa hơn sao?